Hạ Trần phập phồng lo sợ hỏi, là nguyền rủa sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Down on the floor when I look in your face.